Đế quốc bại gia tử. Chương 128, một bài hiếm có chữ dạy ngươi làm người. Góc truyện audio.com. Thái Hòa nói như là một cục đá đánh trên mặt hồ. Nhất thời đung đưa gợn sóng. Cái gì? Mục Bạch nói độc âm lại sai. Hắn tự viết chữ, làm sao có thể nhận sai độc âm? Hơn nữa coi như vậy, cũng không nên là Vương Khang nhận đúng vậy. Chữ kia phức tạp như vậy, coi như là học thức uyên bác cũng khó mà biết chưa. Mọi người đều là bàn luận sôi nổi. Vu Hồng sắc mặt lại là khó coi chặt. Như vậy cũng tốt so khoa cử trường trung học phổ thông đứng đầu bảng. Chính là ngạc nhiên mừng rỡ lúc, nguyên lai là thả bảng người viết sai tên. Điều này sao có thể? Mục Bạch làm sao biết nhận sai đâu? Không thể nào. Cái này không thể nào. Chữ này là ta ra. Ta dĩ nhiên là biết chính xác độc âm. Mục Bạch hô to nói. Là ngươi viết chữ không giả. Nhưng không phải ngươi tự nghĩ ra chữ. Vương Khang lắc đầu nói. Cầm một cái mình cũng không biết độc âm chữ thì ta. Thua thiệt ngươi vậy nghĩ ra được. Không thể nào. Nhất định là thái sư nhớ lộn. Mục Bạch lại là nói. Cái này ngu xuẩn, hoài nghi hắn cũng được đi. Còn hoài nghi thái sư, Thái Hòa là ai? Liền liền đồng dịch võ chỉ sợ cũng được chú ý đối đãi. Hắn còn dám sách lên nghi ngờ. Quả nhiên Mục Bạch lời này vừa nói ra. Chung quanh người ánh mắt đều là thay đổi không tốt. Dù là bọn họ bản thân là hướng Vu Hồng. Thái sư ở Dương Châu Thư Viện có cực cao uy tín. Để triều đình quan lớn không làm, tới đây mài văn làm mực, thân cái văn nhân ngạo cốt, chỉ này một chút chỉ đáng giá được mọi người khâm phục. Ngươi cho ta im miệng. Vu Hồng cũng biết Mục Bạch nói sai, bận bịu lên tiếng quát lên. Dạ, dạ. Mục Bạch vội vàng kêu, sắc mặt cũng có chút phát trắng, biết rõ mình mới vừa rồi thất thố. Xin thái sư giải thích nghi hoặc. Vu Hồng xoay người hướng Thái Hòa ủi thân nói. Dù là hắn là biệt giá chi tử, giờ phút này cũng là cẩn thận rất nhỏ. Thật ra thì nói rõ, hắn vẫn là muốn xác định một tí. Rốt cuộc có phải hay không thật như thái sư mà nói. Vương Khang là đúng, mà Mục Bạch là sai. Đạp cái chữ này quả thật khó khăn gặp khó khăn thức. Thái Hòa bình tĩnh mở miệng. Còn như Mục Bạch xem cũng không liếc mắt nhìn. Lấy hắn thân phận còn chưa đến nỗi cùng một người trẻ tuổi so đo. Vị này học sinh có thể viết ra chữ này, đủ rồi gặp được ngày thường tích lũy sâu. Quảng cáo, nghe lời này, Mục Bạch mặt có vui mừng. Dẫu sao có thể được Thái Hòa khen ngợi. Cũng không phải là người bình thường có thể có. Vu Hồng cũng là trong lòng an tâm một chút. Nghe ý này Mục Bạch hẳn là đối với. Nhưng mà Thái Hòa hạ một câu nói, liền trực tiếp làm hắn tim nặng ở đáy cốc. Nhưng là hắn nói độc âm đúng là sai. Thái Hòa trầm giọng nói. Vương Khang nói không sai. Chữ này đọc ra cùng đạt cùng âm, ý là long bay cao dáng vẻ. Lần này xác định thái sư theo như lời nhất định sẽ không có giả. Vậy Mục Bạch đúng là sai rồi. Ánh mắt của mọi người cũng có chút quái gì. Người ra chữ khảo nghiệm người khác độc âm. Kết quả chính người nhận biết là sai lầm. Mà người ta là đúng. Nhiều người hơn ánh mắt chính là kinh ngạc nhìn Vương Khang. Hắn lại có thể biết như thế phức tạp chữ. Là từ đâu biết được. Thật sự là thật không tưởng tượng nổi. Mới vừa rồi lên tiếng giễu cợt người lại là sắc mặt đỏ lên. Lúc trước bọn họ còn nói Vương Khang không biết một chữ. Bây giờ nhìn lại ngược lại là bọn họ ngồi giếng nhìn trời. Mặt mũi này đánh thật là mau à. Chấm, như thế nào, Vu công tử, còn có cái gì chữ muốn thi ta sao? Các ngươi nhưng mà còn có hai người không có ra sân đâu. Vương Khang loãng cười nói. Hắn trong mắt vậy đều là khinh thường. Bây giờ biết mặt đau đi. Kịch hay mới là vừa mới bắt đầu à? Chờ lát để cho ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Nghe lời này, Vu Hồng sắc mặt đổi được lại là khó khăn xem. Bây giờ thật là cưỡi hổ khó xuống. Liền liền Mục Bạch đều không có thể khó khăn ở Vương Khang. Còn Thất Lạc người, làm ra cái ô long. Hai người khác trình độ liền hắn vậy thì không bằng. Đi lên thì có ích lợi gì? Có thể Vu Hồng vẫn là không cam lòng hỏi. Các ngươi nhưng có biết cái khác hiếm có chữ? Chúng ta, chấm, cái đó. Hai người rụt rè e sợ không dám trên. Ngày hôm nay tên phá của này quá tà môn. Bọn họ chỉ là góp đầu người. Kia biết cái gì hiếm có chữ? Phế vật, đều là phế vật. Vu Hồng trong lòng thầm mắng. Đã sinh hối hận. Vạn không nên đáp ứng tên phá của này đánh cuộc à, không thể chỉ như vậy nhận thua. Nếu quả thật như vậy vậy thì xong rồi. Sau lưng dán lên viết có ta là một con chó tờ giấy. Lượn quanh đường phố đi. Nghĩ tới đây một màn. Vu Hồng liền không nhịn được dùng mình một cái. Hắn là biệt giá chi tử. Nếu thật làm chuyện này. Vậy thật là làm trò cười cho thiên hạ. Không được. Tuyệt đối không được. Nghĩ tới đây Vu Hồng giả vờ tùy ý nói. Nếu người có thể đáp trên chúng ta ra chữ. Vậy cho dù làm ngang tay tốt lắm. Khảo nghiệm quy tắc là lẫn nhau vấn đáp. Chắc hẳn ngươi cũng không biết cái gì hiếm có chữ. Hôm nay sẽ tha cho ngươi một mạng. Vu Hồng ngạo nghễ nói. Nghe lời này. Vương Khang nhất thời ngây dại. CMN còn có không biết xấu hổ như vậy người. Tha ta một mạng, lời này đều nói đi ra. Nhóc mập nỉ non nói. Chấm, ta rốt cuộc thấy so ta còn ra mặt dày người. Lý đại nhân cũng là một châu biệt giá. Lại có nhi tử này. Thật là, Trương Tùng lắc đầu than thở. Liền liền chung quanh những cái kia nguyên bản hướng Vu Hồng người. Giờ phút này cũng cúi đầu. Ngại quá xem hắn, thế cục rất rõ ràng. Người già chữ cũng bị người ta nhận đúng. Còn làm ra cái lớn ô long. Người nói ngang tay đã đủ quá phận. Còn có thể nói ra thả người ta một con ngựa lời. Đường đường biệt giá chi tử. Như vậy thật tốt sao? Liền liền Thái Hòa cũng là hơi cau mày. So sánh mới học hắn chú trọng hơn người đức hạnh. Vu Hồng hành động này rõ ràng cho thấy đức hạnh bất chánh. Như thế nào? Khang thiếu gia, chẳng lẽ nói ngươi còn có thể có cái gì biết hiếm có chữ sao? Vu Hồng lại là hỏi. Theo ta biết, ngươi liền bút lông cũng không thế nào sẽ dùng đi. Ha ha, hắn đã quyết định, dù sao không thể thua. Còn như cái khác tạm thời là không để ý tới. Ta chính là không biết xấu hổ. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Vương Khang sắc mặt một chút xíu lạnh xuống. Cái này Vu Hồng từ đầu tới đuôi liền một chút. Vô sỉ, cực độ vô sỉ, lại vẫn có thể một mặt ngạo nghễ nói ra. Muốn thả hắn một lần. Vương Khang thật muốn hỏi. Là ai cho ngươi dũng khí? Là Lương Tĩnh như sao? Đối đãi cái loại này người vô sỉ. Đến lượt để cho hắn đau. Để cho hắn rõ ràng chọc ta. Nên có cái gì giá phải trả. Quảng cáo. Vương Khang suy nghĩ đi tới án thư trước. Hướng về phía vẫn còn đang ngẩn ra Mục Bạch lạnh giọng nói một chữ. Cút. Cái này một lời vô cùng cái khí thế. Vốn là chột dạ hắn. Không khỏi tránh ra. Ngươi muốn làm gì? Vu Hồng bận bịu hỏi. Chẳng lẽ tên phá của này thật còn có thể viết ra hiếm có chữ? Vương Khang không có trả lời. Hắn nhắm mắt trầm tư nhớ lại. Trong đầu nổi lên một đoạn từ. Ngay sau đó hắn bắt đầu hạ bút. Quỳnh Quỳnh kết lập hãng giới nhất khí. Củ củ độc hành thể hồ quán đính. Miên miên qua điệt phụng vi khuê nghiệt. Long hành đạp đạp cơ giác ca lạp. Phinh đình niểu na thế tứ bàng đà. Không sai. Hắn muốn viết chính là cái bài này tên mà sống tích chữ lời ca. Bài hát này ở kiếp trước cực kỳ bốc lửa. Bởi vì đặc thù phong cách, tối tăm kiểu chữ, đưa tới phong triều, Vương Khang vậy rất là si mê, cho nên hắn đem đúng thủ từ cũng nhớ rõ ràng. Vào thời khắc này không có gì so với cái này thích hợp hơn. Ngươi không phải nói ta viết không ra sao? Vậy ta sẽ để cho ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Như thế nhiều hiếm có chữ. Ngươi có thể biết mấy cái? Hiện tại ta sẽ dùng cái bài này từ dạy ngươi làm người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian Trọng Sinh. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.